Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 210, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị không sai biệt lắm, kế tiếp liền dư lại đi quý phi nơi đó một chuyến, một là đi cáo biệt, nhị cũng là vì tình thơ ý họa lại tìm kiếm một đạo bảo đảm thơ tình. Quý phi nương nương ở nơi nào, ta muốn đi xem nàng. Nương nương, quý phi nương nương hiện tại liền ở trong điện. Ân, chuẩn bị điểm đồ vật cùng ta cùng nhau qua đi đi. Mộc Vũ trải qua ngự hoa viên thời điểm, thấy được Diệp Trường An, nàng trong lòng vui vẻ, cảm thấy này thật là trời cao cho nàng chế tạo cơ hội. Cho nên nếu nàng không có hào hào nắm chắc, nói khẳng định là sẽ tao trời phạt đâu. Hiền phi nương nương dừng bước, Mộc Vũ cố ý gióng trống khô chiêng hướng Diệp Trường An bên cạnh đi qua, eo nhỏ vạn phong tình vạn trùng, quả thực chọc Diệp Trường An ra tiếng. Mộc Vũ chậm rãi quay đầu nhìn lại, thật sự là quay đầu lại nhất thiếu bách mị sinh, bên người hết thảy phảng phất đều lập tức ảm đạm. Ân, công chúa có chuyện gì đâu? Công chúa ở chỗ này là tưởng ngắm hoa sao? Kia vẫn là đi phòng ấm đi, nơi đó tựa như mùa xuân giống nhau, bách hoa nở rộ, phá lệ mỹ lệ. Mộc Vũ những lời này là ở châm chọc nàng, ở châm chọc Diệp Trường An không phải trong cung người, trong cung chủ nhân là nàng Mộc Vũ, đương nhiên, Mộc Vũ châm chọc thật là hàm xúc không được. Diệp Trường An năm đó có thể bị lựa chọn trở thành tới gần cảnh tuyên đế mật thám, tự nhiên là có nàng chỗ hơn người, cho dù là nghe Mộc Vũ khiêu khích trên mặt nàng cũng chút nào không hiện. Không biết hiền phi nương nương có không mượn một bước nói chuyện. Chắc là không có phương tiện, Mộc Vũ căn bản là không ấn kịch bản ra bài, trực tiếp liền cự tuyệt. Bổn cung làm cái gì luôn luôn đều quang minh lỗi lạc, không có gì không thể đối nhân ngôn. Diệp Trường An chậm rãi nở nụ cười, Mộc Vũ lúc này mới phát hiện nàng cười rộ lên thời điểm còn có hai cái thật sâu má lúm đồng tiền chật chật chật, nhìn qua thật đúng là điểm mỹ đáng yêu đâu. Khó trách năm đó cảnh tuyên đế sẽ bị Diệp Trường An cấp mê hoặc, như vậy một trương phúc hậu và vô hại khuôn mặt nhỏ thật là rất khó làm nhân tâm sinh đề phòng a. Bản công chúa chỉ là tưởng cùng nương nương nói hoàng thượng sự tình, nói vậy nương nương sẽ cảm thấy hứng thú. Diệp Trường An nói thập phần chắc chắn, Mộc Vũ cũng thực cho nàng mặt mũi, cau mày nhẹ giọng thuật lại một lần. Hoàng thượng sự tình, quảng cáo, Diệp Trường An bên môi ý cười đã bất chi bất giác chôm nhiễm vài phần đắc ý, nhưng là Mộc Vũ giây tiếp theo vẫn cứ là thực lực vả mặt. Vừa dứt, công chúa phải không, ngươi cho rằng ngươi có cái gì tư cách cùng bổn cung đề hoàng thượng sự tình, thật sự cho rằng chính mình hiện tại đã là hậu cung một phần tử. Thơ tình xem chuẩn thời gian, cung kính đối Mộc Vũ nói. Nương nương, chúng ta đi nhanh đi, quý phi nương nương còn chờ nương nương tiến đến đâu. Ân, đi thôi, Mộc Vũ liễm đi sở hữu biểu tình, lãnh đạm ném xuống một câu. Bổn cung cũng không muốn cùng vô vị người ở chỗ này trì hoãn thời gian. Diệp Trường An hơi có chút tức muốn hộc máu, cũng quản không được kia rất nhiều, cảnh tuyên đế đối Mộc Vũ thái độ đã làm nàng cảm nhận được lớn lao uy hiếp, nàng kéo lại Mộc Vũ. Chẳng lẽ hoàng thượng không có đã nói với nương nương bản công chúa cùng hoàng thượng quan hệ sao? Mộc Vũ chán ghét ném ra Diệp Trường An tay, lạnh mặt nói. Nga, các ngươi có quan hệ sao? Cho dù có cùng bổn cung lại có quan hệ gì đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trường An chào phúng cười nhạo một tiếng, thấp giọng ở Mộc Vũ bên tai nói. Hiền phi nương nương chẳng lẽ là cho rằng hoàng thượng thực sủng ái ngươi, nhưng kỳ thật căn bản so bất quá hoàng thượng năm đó đối bản công chúa một phần mười. Công chúa cũng sẽ nói là năm đó, cái gì đều sẽ biến. Mộc Vũ gợi lên cười, nàng bễ nghễ nhìn Diệp Trường An. Nếu là công chúa là tưởng cùng bổn cung nói ngươi cùng hoàng thượng đã từng có bao nhiêu yêu nhau nói, như vậy thật cũng không cần, bổn cung thời gian, không phải dùng để nghe này đó vô nghĩa. Cách chương.